Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, thứ 345 chương không muốn làm cho hắn mạo hiểm. Bồ Đề Lão Tổ rất tức giận, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy quá, thật giống như vẫn ở bị mấy nhỏ bé người phàm đùa giỡn được xoay quanh. Ở 10 vạn đại trong rừng rậm. Mỗi lần hắn đô sắp tới tương phải tìm được Vân Sơ và Yêu Nghiệt thời gian. Hai người kia khí tức đô hội không hiểu ra sao cả tan biến. Thậm chí, hắn còn rõ ràng phát hiện, có vị thần cấp cao thủ vẫn này bên cạnh hai người. Lẽ nào cũng là vì Phật Liên mà đến. Bồ Đề Tôn giả sắc mặt âm u. Hắn tuyệt đối cho phép nhượng Phật Liên rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Bốn phía rất yên tĩnh. Cổ thụ cao vút trong mây, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh, nơi này trong rừng rậm cây lá tươi tốt hoàn toàn nhìn không thấy ánh nắng. Chỉ có thể nghe thấy thỉnh thoảng gió thổi tới lúc, lá cây rầm tác vang thanh âm ơ siêu yêu nghiệt cuối cùng đào ra một gốc cây linh thảo. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói, tiểu vân vân, trên người chúng ta trang không dưới nhiều như vậy bảo bối. Lại đào xuống những thiên tài này địa bảo mang bất đi cũng còn lãng phí, yêu nghiệt đã đem chính. Mình áo khoác cởi ra, tương sở đào được thiên tài địa bảo đô quần áo bao đeo trên cổ. Treo tràn đầy nhất bọc lớn, lại đào xuống nhưng liền thực sự một điểm vị trí cũng không có. Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, trước bất đào, tìm một cơ hội ly khai ở đây. Sau đó tương những thuốc này có đô bán đi, yêu nghiệt đạo. Một khi ly khai cánh rừng rậm này, không có bất kỳ che vật, Bồ Đề Lão Tổ hòa vị kia thần cấp cao thủ rất dễ liền sẽ phát hiện chúng ta, Vân Sơ là mộc hệ hồn. Thể, có thể mượn dùng một ít thực vật để che giấu trên người khí tức. Mặc dù đang cao thủ trước mặt rất như trước rất dễ bị phát hiện. Đán coi như là một loại thủ thuật che mắt, hơn nữa yêu nghiệt tác dụng, miễn cưỡng có thể chống thượng một hồi thời gian. Nhưng nếu như ly khai cánh rừng rậm này, nói không chừng lập tức cũng sẽ bị phát hiện, yêu nghiệt cảm thán, nếu như quân Hàn Nguyên ở đây thì tốt rồi, ở loại này thời gian yêu nghiệt không phải không thừa. Nhận, nếu như quân Hàn Nguyên ở lời, ít nhất bọn họ sẽ không giống hiện tại như nhau nhếch nhác chạy trốn. Vân Sơ động tác trong tay hơi dừng lại, nhắc nhở, ngươi không phải đã nói rồi sao? Bồ Đề Lão Tổ là quân Mỹ nhân cha hắn cái cấp bậc đó nhân vật. Đã nhân ra lợi hại như vậy, quân Mỹ nhân chỉ sợ cũng không đối phó được đi. Yêu nghiệt đạo, nếu thực lực, nhất định là phân biệt cách, đãn đừng quên quân Hàn Nguyên thân phận A. Người ở chân vũ đại lục hay là không rõ lắm, đãn lúc trước ra còn đang chư thần đại lục thời gian. Đối kia Vân Tiêu Thần Điện thế nhưng như sấm bên tai. Cho dù ở toàn bộ chư thần đại lục đô là phi thường lợi hại một tồn tại. Quân Hàn Nguyên làm thiếu cung chủ, sao có thể không có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Tài thuyết, hắn còn có dị hỏa linh đâu. Lại nói tiếp, nếu không phải sợ tiểu vân vân ngươi người phàm thân thể không chịu nổi. Được trước phong ấn dị hỏa linh đại bộ phận lực lượng. Nếu không bây giờ nói bất định chúng ta đã sớm tiêu diệt tên kia thần cấp cao thủ, Vân Sơ lại hơn. Yêu nghiệt nghĩ muốn càng nhiều, Bồ Đề Lão Tổ lại nói như thế nào đều là thần tôn cao thủ. Nàng tịnh không muốn làm cho quân Mỹ nhân mạo hiểm, hắn vì nàng mạo hiểm đã nhiều, nàng không thể mỗi lần đô đem phiền phức ném cho quân Hàn Nguyên giải quyết. Nàng không thể làm như vậy một nhược giả. Huống chi, nàng hoài nghi trước muốn dẫn nàng đi nhân chính là Vân Tiêu Thần Điện nhân. Nếu như nàng hiện tại đi nói với quân Mỹ nhân, nói bọn họ Vân Tiêu Thần Điện nhân muốn truy sát nàng. Quân Mỹ nhân nhất định sẽ thật khó khăn đi. Nàng cũng không phải là gặp được nguy hiểm cũng chỉ hiểu được tìm nam nhân bảo hộ người yếu. Tiểu vân vân, có chút kỳ quái, Bồ Đề Lão Tổ dường như biến mất yêu nghiệt đột nhiên nói. Hắn vẫn mật thiết cảnh giác Bồ Đề Lão Tổ khí tức. Một khi hắn tới gần, biến trở về rắc khói độc, lại thừa cơ chạy, nhiên mà đang ở nửa canh giờ tiền. Bồ Đề Lão Tổ khí tức dường như biến mất, nguyên bản hắn cho rằng biến mất một hồi lại xuất hiện. đán hiện tại đô quá khứ nửa canh giờ. Bồ đề lão tổ đã đuổi giết hắn cách chừng mấy ngày. Vẫn nhất quyết không tha, lẽ nào liền bỏ qua như vậy? Yêu nghiệt cảm thấy không quá khả năng. Vân Sơ Chính muốn nói cái gì? Giữa hai người đột nhiên xuất hiện một đóa bảy sắc hoa sen. Vân Sơ Thiếu mặt biến đổi, vô ý thức bạo lùi lại mấy bước, cùng sử dụng lực tương yêu nghiệt đẩy ra. Trên hoa sen, một già nua bóng dáng dần dần hiện lên, chính là Bồ Đề lão tổ. Đi mau, hai người hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc ly khai. Yêu nghiệt thừa cơ rắc một mảnh khói độc, Bồ Đề lão tổ âm trầm nói, đừng hòng lại trốn. Hắn dẫm chân tại chỗ đuổi theo, tốc độ thật nhanh, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen bảy sắc lưu quang, mỹ hoán hết mức, từng bước sinh liên, Vân Sơ cũng không dám coi thường này đó hoa sen, việt mỹ lệ gì đó thường thường càng là nguy hiểm mơ siêu một đóa hoa sen tự Bồ Đề lão tổ dưới chân. Tế ra, nhảy tới không trung, hoa sen cánh hoa cấp tốc bay lộn. Trong nháy mắt biến thành mỏng như cánh ve lưỡi dao, vô cùng sắc bén, Vân Sơ muốn né tránh này đó lưỡi dao tốc độ lại phi thường mau, nàng hiểm hiểm né tránh, còn là nhượng lưỡi dao theo thân thể một tả một hữu bắn qua. Lưỡi dao thấy máu tận xương, chỉ nháy mắt, vết thương bỗng nhiên phun ra đại lượng máu tươi, thương Phật liên dao ra đây, Bồ Đề lão tổ lạnh lùng nói. Lưỡi dao động Vân Sơ hai cái cánh tay đi qua, ở tiền phương vòng một cong lại lần nữa quay lại, nổ bắn ra mà đến, Vân Sơ bất lại một mực tránh né, bước chân bỗng nhiên dừng lại, một đạo kẹp ở màu xám hồn lực ngọn lửa tự thân thể nàng tăng vọt ra. Trong nháy mắt nghênh thượng kinh khủng kia lưỡi dao, xích lạp, lưỡi dao bị cực nóng ngọn lửa hóa thành một tia không khí, tan biến không thấy. Vân Sơ thân thể mềm nhũn, vừa rồi kia một kích, nàng cơ hồ xông lên thân thể tất cả lực lượng, hòa thần tôn cao thủ giữa phát hiện quá lớn, nàng căn bản không có bất luận cái gì tuyển trạch, nàng vội vã dùng còn sót lại không nhiều hồn lực cho mình trị liệu vết thương. Yêu nghiệt thì quấn lên Bồ Đề lão tổ cho nàng kéo dài trị liệu thời gian. Hai cái trên cánh tay vết thương phi thường sâu, Vân Sơ thúc giục mộc hệ hồn lực trị liệu. Bởi vì hồn lực quá ít, vết thương khép lại có chút thong thả, hồn lực không đủ, không đủ, nàng điên cuồng hấp thu linh lực, một bên tương hấp thu tới linh lực chuyển hóa thành mộc hệ hồn lực. Tận số dùng để sửa chữa phục hồi vết thương, mỗi một khắc, trên người nàng khí tức đột nhiên đình trệ một hồi, mấy hơi thở sau lại lần nữa tăng vọt, yêu nghiệt mãnh ngẩn ra, lực lượng này, thánh giai. Tiểu Vân Vân ngươi đặc sao đang nói đùa đi. Vậy mà vào lúc này tiến giai, Bồ Đề lão tổ còn đang nhìn chằm chằm a. Ngoài ý muốn Vân Sơ cũng rất bất đắc dĩ. Trước mộc hệ hồn lực thế nào cũng không cách nào đột phá. Lại không nghĩ rằng nàng một lòng vì trị liệu vết thương điên cuồng hấp thu. Dẫn đến vô pháp phá tan cái chắn vậy mà vào giờ khắc này vỡ vụn. Tài năng ở nghịch cảnh trung trưởng thành. Này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ở kẻ địch còn đang tràng dưới tình huống đột phá. Này nhưng liền hố cha, tiến giai thời gian sợ nhất người khác quấy rầy, hơi chút một không chú ý, liền dễ tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy Vân Sơ vậy mà ở loại này thời gian đột phá. Bồ Đề lão tổ cũng có chút kinh ngạc, sau đó sát ý trong lòng càng sâu. Không chỉ có dị hỏa linh, còn có Phật Liên. Tuổi nhỏ như thế lại có thể đột phá thánh giai, như vậy thiên phú một khi chân chính lớn lên, sẽ là nhất địch nhân đáng sợ, tất nhiên lưu nàng không được. Hết chương.